Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà xác, Hạ Nhạc Thiên đã bàn xong chuyện hợp tác với nữ thi bí ẩn. Chỉ cần đối phương giúp chính mình giải quyết những thi thể bị Bắc điều khiển, thì cậu sẽ giúp nữ thi mở ngăn tủ chứa xác của trưởng quản lý. Nói ra thì cũng có chút châm chọc, là lệ quỷ mạnh nhất thế giới trò chơi. Ngay cả thi thể bị Bắc điều khiển đều có thể giải quyết được, lại không thể mở được cửa của mấy ngăn tủ kia. Có đôi khi, quy tắc áp đảo tất cả lực lượng. Điều này khiến Hạ Nhạc Thiên càng thêm hiểu rõ. Chỉ cần tìm ra quy tắc trò chơi là có thể chạy thoát khỏi thế giới bị Bắc điều khiển. Xác nữ bí ẩn sáng tạo ra quỷ vực và quỷ tân nương có vẻ như không phân cao thấp. Nhưng hai quỷ vực lại hoàn toàn khác nhau. Quỷ vực của quỷ tân nương đáng sợ hơn một chút. Tất cả người vô tình lọt vào trong đó, dù là người chơi hay người bình thường, đều sẽ gặp được người giấy đau thương bất nhập. Gần như vô địch trong quỷ vực, chỉ có thể tiêu diệt bằng lửa. Cho dù là người chơi, cũng khó có thể thắng được người giấy nếu không có lửa trợ giúp. Huống chi, quỷ tân nương còn có thể lợi dụng quỷ vực xâm nhiễm con người. Cũng may mà mọi người chỉ cần cố gắng không nở nụ cười với quỷ tân nương, sẽ không bị đồng hóa. Nhưng hiện giờ quỷ tân nương đã trở thành lệ quỷ mạnh nhất mà Hạ Nhạc Thiên từng gặp. Chỉ sợ là không cần phải cười nữa. Chỉ cần đến gần quỷ vực, người bình thường sẽ lập tức bị đồng hóa thành một bộ phận của nó. Mà quỷ vực của xác nữ thần bí này có vẻ không có tác dụng quỷ dị gì khác, nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Nháy mắt đã đè bẹp những thi thể đang nhào về phía Hạ Nhạc Thiên không thể động đậy. Cuối cùng bị đè thành một bãi thịt nát xương tan, tỏa ra mùi tanh hôi trên mặt đất, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Trong mắt Hạ Nhạc Thiên, phía trên những bãi thịt nát lượn lờ mấy chữ, thi thể biến thành thịt nát, lại sau đó, dòng chữ này lại bị lau đi, xuất hiện nội dung mới. Thịt nát, chật. Dòng chữ tỏ vẻ những thi thể đã không còn nguy hiểm. Nhưng cái tặc lưỡi cuối cùng kia là cái quỷ gì? Khóe miệng Hạ Nhạc Thiên khẽ co giật, làm bộ không có nhìn thấy. Cuối cùng bây giờ cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi những thi thể bị giải quyết hết, chắc chắn cái Bắc kia sẽ bị giảm bớt lực lượng. Hạ Nhạc Thiên sẽ dễ dàng đối phó nó hơn. Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên mở to mắt. Xác nữ trước mặt giường như đang hư thối, hai chân hoàn toàn bị bẻ gãy, khiến nàng đứng một cách vặn vẹo lắc lư, biểu cảm khóc thút thít trên mặt càng thêm đáng sợ, âm thanh bén nhọn như móng vuốt cào cấu vào não người. Mở ra, mở ra. Hạ Nhạc Thiên nghe hiểu, nhanh chóng chạy lên đá văng cửa tủ của trưởng quản lý. Lão ta đột nhiên ngẩng mặt lên, trong đôi mắt âm u chứa đầy kinh hãi. Thì ra quỷ cũng sẽ sợ hãi. Hạ Nhạc Thiên cười hiền lành. Đừng sợ, tôi giúp ông ra ngoài hít thở không khí. Trưởng quản lý, cách chương.